Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917. Chương 917: Tiếp thụ giáo dục. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu vạn phong, cao hứng vô cùng. Chạy đến cửa hàng ôm tới hai dương đồ uống, sau đó ở nơi này tham gia náo nhiệt. Những thứ này phương diện cơ giới đồ hắn cũng coi là trong tay hành gia. Bất quá cùng những người này vừa so sánh với hắn đỉnh hơn vậy, coi như là nhập môn cấp bậc. Ở chỗ này chẳng những không tạo được tác dụng gì còn cản trở. Vì vậy, hắn rất thức thời đợi một hồi rời đi. Ở đi lang thang đến đội bộ thời điểm, Trương Nhàn nói cho hắn có người tìm hắn. Tìm ta? Ai nha? Vừa dứt lời, Vạn Phong liền thấy Trịnh Tùng từ đội bộ truyền đạt thất bên trong đi ra. Biểu ca, hàng này rốt cuộc biết kêu biểu ca. Ta suy nghĩ một chút, ta là để cho ngươi ngày nào tới. Ngươi tới hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta số 3 tới. Số 33 ta phải dẫn ba ngươi ta cô phụ đến trong huyện làm việc. Ngươi là nhất định sẽ đi theo đi. Ta tới làm gì? Ta lại không ngốc. CMN, thằng nhóc này vẫn còn có sửa lại. Bất quá nói được ngược lại là có đạo lý. Ngày hôm trước hắn quả thật lại đi phố. Ngươi là lần thứ nhất tới Hoa hậu chứ? Trịnh Tùng gật đầu. Đối với chúng ta Hoa hậu có cảm tưởng gì? Rất ra ta ý liệu. Trước kia bạn học nói đến Hoa hậu chơi. Ta từ có tới hay không? Ta lấy là một cái khe núi tử có gì để nhìn. Ngày hôm nay mới phát hiện ta trước kia ý tưởng là sai lầm. Không nghĩ tới nơi này lại phát triển thành bộ dáng này. So huyện thành còn sầm uất. Huyện thành cách nơi này chỉ có 30 dặm. Hàng này lại một lần chưa từng tới. Ta phái một người mang ngươi ở Hoa hậu khắp nơi vòng vo một chút. Xem chờ ngươi lúc tốt nghiệp chọn cái hạng mục gì ở Hoa hậu đợi 2 năm. Ta cũng không để cho ngươi ở chỗ này đợi thời gian dài. Dẫu sao ngươi là thị trấn hộ khẩu, tương lai thấp nhất cũng là vào quốc doanh đơn vị. Đợi 2 năm ngươi thân thể và tâm trí cũng chín muồi, ngươi rồi đến cái khác trên cương vị thích ứng. Vậy mau, biểu ca, cái này chúng ta sau này bàn lại. Ta muốn biết ngươi tại sao và đường phố bên trong như vậy bao lớn ca lẫn vào tốt như vậy. Ta mấy ngày nay hỏi thăm ngươi câu chuyện, bây giờ Hồng Nhai tất cả đại ca đối với ngươi đánh giá đều vô cùng cao. Liền mới dạy một ít tiểu cha tử, mặc dù không biết nhưng cũng là đối với ngươi sùng bái có. Thưa, ha ha, vậy cũng là lúc còn trẻ chuyện hoang đường mà. Không đề ra cũng được. Vạn Phong hời hợt, nhất phái ta là chứa so cao thủ dáng điệu. Biểu ca, ngươi bây giờ thật giống như cũng chỉ so ta lớn hơn một tuổi. Ngươi lúc còn trẻ là bao lớn nha? Ý gì? Nói ta khoác lác bút. Kém một tuổi chênh lệch liền lớn đi. Ta so ngươi lớn một tuổi. Ta sang năm tốt nghiệp trung học. Ngươi năm nay tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Ngươi nói đây là cái gì chênh lệch? Trịnh Tùng gãi đầu. Biểu ca, ta không phải nói chuyện học tập. Không nói chuyện học tập mà. Liền nói trong xã hội chuyện. Biểu ca ta 13 tuổi ở chỗ này lúc đi học coi như là sông giang hồ. Và rất nhiều người động tới tay. Thậm chí còn vào trong xã hội hỗn tử đã làm. Biểu ca bị người ta đánh qua đánh giống như thỏ như nhau đuổi đi được chạy khắp nơi qua. Nhưng là biểu ca có một chút cho tới bây giờ không kinh sợ qua. Chưa sợ qua ai. Giống như ngươi ngày đó gặp phải Phùng Tinh. Đổi lại là ta khả năng lớn nhất là xoay người chạy. Người ít không đánh lại đông chạy trốn không phải chuyện mất mặt gì mà. Tích góp mình lực lượng, chờ tự có thực lực lại đánh lại không liền xong rồi. Nếu là vạn nhất không chạy khỏi đâu. Đó là các người, biểu ca ta không phải khoác lác bàn về chạy, thật đúng là không phục qua ai. Nếu như biểu ca dấn thân vào thể dục, lấy được thế giới chạy đường dài hạng nhất đó là khoác lác. Nhưng lấy được có quốc nội cái chạy đường dài hạng nhất hẳn không vấn đề gì. Trịnh Tùng trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi. hắn hoài nghi cái này biểu ca khoác lác cũng là một người có năng lực. Ta ngày đó nhưng thật ra là giả vờ uất ức. Cách ngôn không phải nói xong hắn không ăn thua thiệt trước mắt sao? Ngươi kéo xuống đi, chứa kinh sợ và thật kinh sợ biểu ca ta nhưng mà có thể phân đi ra ngoài. Ngươi ngày đó trạng thái gì biểu ca ta trong lòng rõ ràng, chính ngươi vậy trong lòng rõ ràng. Ngươi ngày đó nếu là xuất thủ trước, biểu ca sẽ nhìn, liền Phùng Tinh vậy mấy đầu nát vụn tỏi biểu ca thật đúng là không để vào mắt. Đáng tiếc ngươi biết, Trịnh Tùng không lời có thể nói, ta nơi nào biết ngươi như vậy có phân lượng. Sớm biết ngươi có phân lượng như vậy, ta đã sớm ra tay. Ở Hoa Hậu hơn vòng vo một chút, hỏi thăm một chút biểu ca ta năm đó sự tích anh hùng. Mặc dù ngươi muốn sao chép cơ bản không có thể, nhưng tham khảo một chút vẫn là có thể. Trương Nhàn, an bài người mang ta biểu đệ khắp nơi vòng vo một chút. Trương Nhàn bĩu môi một cái, ta Hoa Hậu liền cái này dám lớn cái địa phương. Người biểu đệ cũng không phải là ngu si, làm gì còn muốn người mang. Chính hắn sẽ không đi loanh quanh nha, còn có thể thất lạc. Nếu quả thật thất lạc vậy ném liền vứt đi. Ở Hoa Hậu cũng có thể ném, tương lai cũng là phế vật. Để cho người đại cữu lại sinh một bé liền xong rồi. Trương Nhàn hàng này càng ngày càng không đáng tin cậy, cái gì gọi là lại sinh một bé. Vạn Phong từ trong túi móc ra một cái tiền, đếm đều không đếm liền vỗ vào Trịnh Tùng trong tay. Buổi trưa tự mua điểm cơm ăn, tới nơi này ngươi chính là một người xa lạ không người bao cơm. Buổi tối đi ngay gì ngươi nhà ông ngoại ở. Đi đi, còn có ta nói cho ngươi, ta để cho ngươi tới cũng không phải là để cho ngươi tới cưỡi ngựa ngắm hoa. Du lịch. Ngươi nhìn thấy gì, nghĩ tới điều gì, ngộ được cái gì, ta ngày mai nhưng là phải hỏi. Xem cái này, Trịnh Tùng đi vào chợ phiên. Vạn Phong khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười. Ngươi đem ngươi biểu đệ làm nơi này tới tiếp thụ giáo dục. Hắn bây giờ giống như ngươi ban đầu như nhau, không biết trời cao đất rộng. Không giáo dục một chút làm thế nào? Ta nói lão bản, chúng ta nói ngươi biểu đệ, ngươi đừng mang ta được không? Vạn Phong liếc Trương Nhàn một mắt, ta nói được đúng không? Người ban đầu mang Hắc Thanh bỏ trốn thời điểm cái gì tướng gấu mình chẳng lẽ đều quên? Ta biểu đệ liền cùng ngươi ban đầu như nhau, duy nhất khác biệt không mang người nhà cô nương bỏ trốn. Ngươi nói sau ta bỏ trốn chuyện ta và ngươi cấp mát, ai nha, chúng ta thật lâu không so một chút, ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Trương Nhàn một mặt miệt, thì ta để cho ngươi cái sau lưng. Vạn Phong một mặt cười gian, ngươi còn lấy là ta là trước 2 năm 15-16 khi đó nha. Ta năm nay đã 18, ngươi có phải hay không quên yếu tố này? Còn có thể chịu đựng đừng để cho sau lưng, để cho ta ôm hai cái bắp đùi ta quăng không chết ngươi. Trương Nhàn khóc cười không được, ta có thể yếu điểm mặt không? Để cho ngươi hai cái bắp đùi, vậy tự ta nằm lên được. Hảo nha, vậy ngươi bây giờ liền mình nằm trên đất đánh hai cái cút. Ta cũng không té ngươi chết bầm. Trương Nhàn một mặt hắc tuyến, xem ra không biết xấu hổ yếu tố này cũng sẽ không trước tuổi tác tăng trưởng mà biến mất nha. Vạn Phong đang suy nghĩ làm chút gì thời điểm, chợt nhớ tới mình đặt làm tấm bảng quảng cáo. Ban đầu là 3 ngày đi xem thiết kế cảo, ngày hôm nay thật giống như vượt qua một ngày, không cùng ngươi mài cái miệng, ta phải đi nhìn ta một chút tấm bảng quảng cáo thiết kế thế nào. Đứng dậy đi vào chợ phiên đi tới, hàng thủ công nghệ đường phố, mắt kính thấy Vạn Phong thời điểm trên mặt rốt cuộc đeo lên nụ cười. Lão bản, ta tấm bảng quảng cáo thiết kế cảo đã ra chưa? Sớm đều tốt. Ngươi thiết kế mấy bức ngươi xem vậy một bức có thể để cho ngài hài lòng. Mắt kính cầm ra một sấp, 8 mở lớn tiểu nhân vẽ thảo. Đừng nói mắt kiếng họa công cũng không tệ lắm. Thiết kế cũng không tệ. Rất có thiết kế tế bào. Vạn Phong lật hai tấm. Ánh mắt dừng lại ở tấm thứ 3 vẽ thảo lên.